Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Ngươi phải mua, lưu lại 3 vạn khối. Dương Thúc bảo mang đi MP5U, xẻng công binh cùng 100 phát đạn. Súng ngắn hắn phải cầm thương chứng đến nhận, cho nên chỉ để lại một nửa tiền đặt cọc. Đến lúc đó súng cửa hàng sẽ còn tặng hắn 20 phát súng ngắn đạn. Những vật này đủ hắn dùng tới một đoạn thời gian. Chân chính nhường hắn động tâm là cái này Liên Xô xẻng công binh. Cái xẻng là cao than thép, lưỡi đao mặt độ cứng là kinh người 58. Cục bộ làm xử lý nhiệt cũng đem bộ phận lưỡi tôi vào nước lạnh. Theo những phương diện này đến nói, người Liên Xô thiết kế cái này xẻng công binh căn bản không phải là vì làm cái xẻng dùng. Cái xẻng tay cầm là Châu Phi hắc mộc, đặc biệt số to thêm, đường kính 4 cm, truyền thống Nga thức tán đinh, nắm ở trong tay khiến người ta cảm thấy càng giống là một thanh chiến phủ. Trên hắn lâu thời điểm xa xỉ long bỗng nhiên đuổi theo. Ha ha, lão huynh, ngươi thiếu hai ta phần nhân tình. Dương Thúc bảo vẫn là không nói chuyện, lại đối hắn mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Có ý tứ gì? Một cái đại hán hồ nghi hỏi. Dương Thúc bảo, ngươi đoán, ngươi thiếu ta đại ca hai phần nhân tình. Ngươi lại đoán, bởi vì MP5U bên trong lên đạn. Đại hán không dám đoán. Bọn hắn rời đi cửa hàng trở lại cục cảnh sát. Hòn nhường hắn giấu kỹ MP5U. Thương này kỳ thật có thể đem toàn bộ cục cảnh sát cho diệt đi. Cứ việc Benson cho Dương Thúc bảo đi nhanh nhanh thông đạo, nhưng này giấy chứng nhận cần cấp tỉnh sở cảnh sát xét duyệt cùng lập hồ sơ, cho nên hắn phải cần chí ít 1 tuần thời gian mới có thể cầm tới súng chứng. Dương Thúc bảo có MP5U nơi tay liền không quan tâm súng chứng vấn đề. Hắn hiện tại liền vội vã rời đi. Nếu bị cảnh sát phát hiện thùng xe bên trong cất giấu một phen xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút 800 phát súng tiểu liên, đoán chừng hắn sẽ bị lập tức trục xuất. Sau đó Hòn dẫn hắn đi một tòa nông trường đi lòng vòng. Dương Thúc bảo kinh ngạc nói, ta lại không có ý định mua nông trường. Tới đây làm gì? Hòn nói ra, đi cái đi ngang qua sân khấu. Ta phải làm cho quản lý biết hôm nay xác thực mang hộ khách đến xem hiện trường. Dương Thúc bảo, khinh thường nói, ngươi sợ hắn làm gì? Bắt hắn cho ta gọi đến ta giúp ngươi thu thập hắn. Hắn dám lải nhải ta cho hắn một con thoi. Hòn ngây ngẩn cả người. Lợi hại như vậy à? Muốn hay không tại cửa thôn vẫy mấy bàn? Đã vào thành, kia không có khả năng đi một chuyến uổng công. Dương Thúc bảo quyết định mua lấy một chút con gà con trở về nuôi. Một là gà con có thể mổ trong bụi cỏ côn trùng. Hai là nuôi lớn có thể uy sư tử cũng có thể chính mình ăn. Một công đôi việc đắc ý. Con gà rất rẻ, một cái 6 đến 8 nguyên. Đều là phổ thông ăn thịt gà chủng loại. Ngoài ra còn có 2 người lồng lớn bên trong nuôi xinh đẹp giống chim. Giống như khổng tước. Lông vũ là màu lam nhạt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lại sẽ biến thành kim loại sáng bóng màu phỉ thúy. Rất xinh đẹp, nhìn thấy này một ít giống chim hắn giật nảy cả mình. Congo khổng tước, Châu Phi cũng có khổng tước, chính là Congo khổng tước. Bọn chúng sinh hoạt trong rừng số lượng rất là thưa thớt. Mấy năm gần đây mới bị phát hiện, lão bản nương khinh bỉ liếc mắt nói ra. Cái gì khổng tước, đây là gà sao? Không có kiến thức, lão Dương giật mình. Châu Phi gà sao? Guinea fowl, danh khí còn muốn lớn hơn Congo khổng tước. Bọn chúng thuộc hoang dại phi cầm loại, đầu giống như khổng tước, hình như gà Tây, bởi vì lông vũ cũng là xinh đẹp lam màu sắc rực rỡ. Cho nên cùng khổng tước quả thật có chút giống như... Bất quá bọn chúng có cái dấu hiệu là trên lưng có hình tròn điểm trắng. Hình như chân trâu, hắn nhìn thấy này một ít gà sao vẫn là chim non. Lông vũ lên chân trâu điểm lấm tấm còn không có mọc ra. nhưng hắn nhìn sai rồi. Gà sao là đồ tốt, chất thịt ngon, không khác vị, dinh dưỡng phong phú, bây giờ tại trên quốc tế bị cho rằng là cao cấp tư bổ phẩm. Nghe nói dinh dưỡng thắng qua bồ câu thịt, trong đó nói bản thân càng thích cái đồ chơi này, trực tiếp đưa chúng nó đưa lên quốc yến món ăn nổi tiếng. Đối với cái này gà sao biểu hiện gõ bên trong mè. Bởi vì cái gọi là gà sợ nổi danh heo sợ mập. Heo lên cân dễ dàng bị chém, gà nổi danh dễ dàng chịu pháo. Dương Thúc bảo muốn mua điểm gà sao, có thể này gà mầm giá cả vượt qua phổ thông gà gấp 20 lần. Một cái liền muốn 100 khối, mấy ngày này đến hắn mua thêm gia sản hoa quá nhiều tiền. Nhất thời không nỡ bỏ tiền mua gà sao, dù sao nuôi gà phải nhóm nuôi, duy nhất một lần tối thiểu mua lấy cái 180 con. Dạng này phải 1 vạn khối tiền, áp lực thực sự có chút lớn, nhưng nuôi gà sao là một cái phát tài lối buôn bán. Bọn chúng gà mầm quý nuôi lớn sau quý hơn, châu Phi nuôi thả gà sao một cái có thể bán 3 thiên lan đặc biệt. Nếu là lối ra bán được Nhật Hàn giá cả kia còn phải gấp bội, dù sao cũng là có thể lên quốc yến đồ. Vật, không có khả năng mua cũng chỉ có thể qua cái làm nghiện. Lão Dương ngồi xổm trên mặt đất xé rách rau quả uy gà sao bắt đầu ăn. Người da đen lão bản đưa cho hắn một cái quýt cười hỏi. Ngươi là du khách sao? Người châu Á, người châu Âu, Dương Thúc bảo nói lời cảm tạ. Nói ra, người châu Á, ta đến từ Trung Quốc, bất quá không phải du khách, ta đến tiến hành việc học trao đổi. Lão bản dáng tươi cười càng tăng lên. Người Trung Quốc, hoan nghênh, người Trung Quốc rất tốt. Đã lão bản nhiệt tình như vậy, Dương Thúc bảo không có ý tứ lại đi những nhà khác tuân giá. Thế là hắn đứng dậy nói ra, ta mua 200 con bạch gà. Tuyển cái đầu nhỏ nhất, có thể hay không tiện nghi một chút, 5 khối một cái thế nào? Lão bản hỏi, ngươi mua bao nhiêu gà sao? Dương Thúc bảo nói ra, ta không mua gà sao? Ngươi không mua ngươi vừa rồi một mực tại uy bọn chúng. Ông trời của ta, ngươi là đang khi dễ ta, ngươi nhất định phải mua hiểu chưa? Đây là gà, đây là sống gà. Ai biết người uy bọn chúng ăn chính là cái gì? Lão bản mạnh mẽ liền nổ tung. Này cùng trở mặt đồng dạng. Vừa rồi hắn còn cùng Nhan Duyệt Sắc nói người Trung Quốc rất tốt. Lúc này liền hung hãn như là dã thú. Dương Thúc bảo không rõ chính mình làm sai chỗ nào. Hắn giơ tay lên tỉnh táo nói ra. Đừng nóng giận. Trước đừng nóng giận. Ngươi thấy được. Lão bản. Ta là ngươi để ở chỗ này rau quả tới đút bọn chúng. Đây không phải nhà ta rau quả. Ngươi đút bọn chúng liền phải mua xuống bọn chúng. Hiểu chưa? Ngươi nhất định phải mua xuống bọn chúng. Bởi vì ta không biết ngươi cho chúng nó cho ăn là cái gì. Nếu như ngươi cho ăn là độc dược đâu? Lão bản nghiêm khắc nói. Cấp tốc vây quanh một số người xem náo nhiệt. Chung quanh quầy hàng người cho lão bản hát đệm. Sau đó nơi đó người da đen nhóm tự nhiên cũng trợ giúp đồng bào. Không có người bênh vực lẽ phải. Dương Thúc bảo minh bạch. Đây là ép mua ép bán tiết tấu. Hắn hối hận sớm nhường hòn về công ty. Này hơ lu lu thật sự là khắp nơi cạm bẫy. Lão bản không được lý cũng không tha người. Hắn yêu cầu Dương Thúc bảo mua xuống tất cả gà sao. Trọn vẹn hơn 200 con. Dương Thúc bảo hít một hơi thật sâu nói, ta hiện tại chỉ dẫn theo hơn 1.000 khối, không bằng dạng này, ta mua xuống trước ngươi 200 con bạch gà, trở về lấy tiền lại đến mua gà sao được không? Lão bản cười giả dối, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi không trở lại làm sao bây giờ? Dương Thúc bảo nói ra, ok, ok, dạng này, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về được không? Ngươi mang lên này một ít gà sao, sau đó đến lúc đó ta cho ngươi thanh toán. Lão bản nói ra, vậy không được, nếu như ngươi về nhà khóa lại cửa từ bỏ đâu. Ngươi đem ngươi 1.000 khối lưu lại làm tiền thế chấp. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, tốt, ta lưu lại số tiền này làm tiền thế chấp. Vậy ngươi mang lên Bạch Gà cùng gà sao? Đến lúc đó ta cùng một chỗ cho ngươi tính tiền. Lão bản hài lòng nói ra, dạng này có thể, một tay giao tiền, một tay giao gà. Kết quả lão bản nương sốt ruột, nàng ngăn lại trượng phu nói ra, này quá điên cuồng, ngươi đi nhà hắn, ngươi đi theo hắn đi nhà hắn, nếu như bị nhà hắn ngươi đánh đâu? Lão bản cười khẩy, hắn là người Trung Quốc thành thật nhất, bọn hắn không dám, nói hắn lấy ra một phen hàn quang lấp lóe đại khảm đao cắm vào lái xe thất. Phía sau không cần nói cũng biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.